người bạn gái cũ của ổng và người ấy có với ổng một đứa con. Năm nay là được 15 tuổi rồi. Đứa nhỏ 15 tuổi là 16, 17 hay là 18 năm qua. Chồng cổ đã là chồng một người đàn bà khác, là cha một đứa trẻ khác mà cổ hoàn toàn không có biết. Thì má chồng, ba chồng và các anh chị em chồng đều nói rằng là người ta biết cái chuyện này, nhưng mà người ta thương cổ, người ta không muốn làm cổ buồn bởi vì cổ cũng có con, cho nên câu chuyện đã giấu nhiều năm nay rồi. Chồng cổ trở bệnh đau tim lần thứ nhì và lần nào mất. Trong cái đám tang đó thì người phụ nữ kia có tới đốt nhang, nhưng cho thằng con tới là để tang. Thì lúc này thằng đó đến để tang á, thì cả dòng họ nội ngoại đều biết hết. Trong cái di chúc ổng để lại là nhà thì hai vợ của hai vợ chồng là cổ lấy, tiền trong nhà băng cổ lấy, 401k cổ lấy, tiền bảo hiểm nhân thọ 300.000 đô cho hết đứa con của ổng. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, câu chuyện dưới đây sẽ là một câu chuyện mà đến cuối đời, đôi khi phụ nữ chúng ta nhận được một cái sự bất ngờ trong tổn thương, bất ngờ trong cay đắng và bất ngờ trong một cái sự đau đớn tột cùng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta quên được. Câu chuyện này đó, khi mà Ngọc Nhi nghe xong câu chuyện, Ngọc Nhi thấy là cái người kể Ngọc Nhi nghe đó hoàn toàn có khóc. Thì mới hỏi là ủa tại sao em không khóc? Nãy giờ chị thấy em bình tĩnh, thì cô nói như vậy nè. Em hết khóc được chị. Từ hôm chuyện này xảy ra tới bây giờ đó, thì thật sự với chị đó là em không khóc được. Em rất là muốn khóc. Mà tại sao em ráng rặn mà nó không khóc được? Ngọc Nhi tin cô ấy là bởi vì như vậy. Có những cái lần đó trong đời Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi muốn khóc mà Ngọc Nhi không cách nào khóc được hết quý vị. Nó kéo dài một cái thời gian mấy tháng trời quý vị ơi, mà không khóc được. Cái đến khi mà một cái ngày hôm đó, một người nắm tay Ngọc Nhi thôi, một người bạn, giống như một người thầy của Ngọc Nhi đó, thì xin nhắc là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là rất là thích hát. Ngọc Nhi mê hát lắm, nhưng mà không có làm ca sĩ được. Thì Ngọc Nhi có một người thầy dạy nhạc, dạy thanh nhạc. Thì thời điểm đó Ngọc Nhi buồn lắm. Sau khi đổ vỡ xong á, thì thường thường một tuần Ngọc Nhi học nhạc có một ngày thôi, nhưng mà Ngọc Nhi học 3-4 ngày, tại vì Ngọc Nhi muốn thổ lộ cái tâm tình của mình vào những cái bài hát đó. Và những cái bài hát mà về tổn thương, về đau đớn đó, Ngọc Nhi hát cực kỳ truyền cảm, nhưng mà trời không cho giọng hát hay, thành ra hát hoài, tuổi ngày càng tăng mà tiếng ngày càng không ai biết hết. Thành ra cái lúc đó bị nhớ không đó Ngọc Nhi đến chỗ thầy Ngọc Nhi, Ngọc Nhi hát. Thì Ngọc Nhi hát với cái đoạn đó, Ngọc Nhi khóc nghẹn, hát không được, ngưng lại, rồi thầy đánh lại, rồi hát tới đó nó nghẹn lại, hát không được, mà làm 4-5 lần vậy đó. Cái thầy Ngọc Nhi mới bước xuống cái bàn, ổng ngồi ở trên cái keyboard, thì ổng bước xuống thì ổng mới lại, ổng mới nắm tay Ngọc Nhi. Ổng nói, nguyên gia ổng nói nè, em khóc không được phải không? Cứ nghẹn ngăn đây hoài nè. Thôi đi về đi. Chừng nào khóc được hả ra rồi đó thì em hát qua cái đoạn này được. Thì thầy nắm tay Ngọc Nhi, thầy nói xong thì Ngọc Nhi khóc. Trời ơi quý vị, Ngọc Nhi khóc mà khóc nức nở, khóc tức tưởi mà khóc rất là hoàn không thể tưởng tượng được. Và sau đó rồi thì Ngọc Nhi không khóc nữa. Thành ra thưa quý vị, trong cuộc đời đó có những lúc chúng ta bị như vậy. Thì cái cô em này nè, là cổ không khóc được, thì khi Ngọc Nhi nói chuyện xong đó, Ngọc Nhi mới nói rằng chị em có ở gần em, nhưng mà chị hiểu tâm trạng em, chị từng bị đó, thì phải chi mà chị có ở gần đó đó, thì ở gần em thì hẹn uống cà phê, chị biết rằng chị cần nắm tay một cái hay là ôi một cái thôi là em khóc được liền. Thì Ngọc Nhi còn nói thêm câu nữa, hay là nhận chị làm chị đi, có gì tâm sự với chị. Ngọc Nhi vừa nói xong câu đó là cổ khóc rất là nhiều. Mà Ngọc Nhi im lặng, mới biết Ngọc Nhi cầm cái điện thoại mà khoảng 10 phút trong cái điện thoại để nghe một người khóc. Ngọc Nhi nghe cô khóc mà ở ngoài này Ngọc Nhi, cái tim mình nó đau, Ngọc Nhi hiểu được trong cái từng tiếng nấc của cô cái cảm giác làm sao. Thì cô khóc xong cái chuyện cô nín được, chúng nó là em xin lỗi chị. Chị còn ở đó không? Mà mình nói chị còn. Chắc là em khỏe rồi, thì bây giờ cứ khóc đi. Tìm mọi cách cho khóc, khóc rồi là thôi, rồi rời khỏi nơi đó. Thì cô nói dạ em biết rồi. Và thú vị, cô ở một cái tiểu bang cũng gần Cali. Và cô nói là cô định về Cali sống mà có người thân. thì Ngọc Nhi có nói rằng nếu em muốn về Cali sống thì chuẩn bị sẵn sàng tìm người tư vấn, rồi muốn về đây thì về đây. Những cái bước đầu tiên về đây đó là giúp chị giúp đỡ bằng cách là có thể là trong mấy tuần lễ đầu thì có thể là ở đỡ nhà chị, rồi sau đó đó thì em tìm nhà và chị giúp em tìm việc làm, tại vì Ngọc Nhi cũng là một trong những người mà cũng có tiếng tăm ở San Jose. Quý vị đến San Jose và những doanh nghiệp Ngọc Nhi hỏi, quý vị hỏi tên Ngọc Nhi thì chị Nhan cũng biết hết, chỉ cần hỏi là muốn tới tiệm của bà Chung Ngọc Nhi thì hầu như ai cũng có thể dắt quý vị đến tiệm hết, tại vì mình có đài radio, mình có đài TV quảng cáo suốt ngày đến đó thì đi đâu cũng trốn không khỏi. Nhiều khi Ngọc Nhi đi chợ nó Ngọc Nhi mặc đồ như cô ăn mày như bà phóng lép luôn, nhưng mà Vi tức giọng hỏi: em ơi, em tính tiền chị này đúng không cưng? Là bao nhiêu? Quay lên liền, cái giọng quen quá, phải chị Ngọc Nhi không? Là khỏi chối. Cho nên á, nhiều khi đi chợ mà bị chèn ép cũng không dám la, tại vì sợ tao biết tao nói mình dữ, thành ra tự nhiên biến thành một người hiền thục, bây giờ đi đâu tao cũng biết hết, nó cũng khổ lắm. Thì câu chuyện hôm nay đã như thế này, là tại sao muốn kể một cái vòng như vậy, là phụ nữ có những cái bất ngờ xảy đến đó quý vị, mà điều bất ngờ chúng ta chấp nhận không có nổi. Như thế này nè, những lời nói cuối, chồng của chị đó là bị stroke còn trẻ, chồng của em ấy chứ, tại vì chị quen cái kiểu mà khi nói chuyện người ta mình xưng chị với em quen rồi đó, thì chồng của cô ấy đó là bị stroke, đang đi làm bình thường, hai chồng sống với nhau, và xin nhắc quý vị là cô ấy không có con. Trong hoàn cảnh đó, như kể quý vị, có rất là nhiều câu chuyện mà người ta không có con. Cái không có con đó cũng là một cái mà làm cho vợ chồng dễ chia tay khi có người thứ ba nhảy vào nếu người đó có con. Thì hai vợ chồng sống, cổ hư thai 3 lần từ lúc sống với nhau 20 mấy tuổi cho đến cổ 40 mấy tuổi là khó có thai lắm, nhưng mỗi lần có thai xong là nó hư, mà 3 lần như vậy thì cuối cùng là quyết định là không có con được rồi. Thì hai vợ chồng sống lẫn vẫn trong nhà, không có ở chung với ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng là người hiền từ, rất là hiền. Cổ nói thật sự ra là cũng may mắn, mẹ chồng hiền, ba chồng hiền, không gia trưởng, không khó khăn, thấu hiểu, thông cảm, không ép có con. Là tại vì họ cũng có nhiều cháu, hoặc như là họ có con gái, 4 đứa con gái, có mình ông này con trai không có con, nhưng 4 đứa con gái đẻ toàn là cháu trai không, như là trời thương buồn cho cổ. Thì ông bà là người cũng thế hệ hôm mới, cho nên nghĩ rằng cháu nào cũng cháu, có giọt máu của mình trong đó là được rồi, không cần phải nói tông nói giỏi gì hết. Thì hai vợ chồng đang sống bình thường trong cái thời điểm mà đang đi làm hãng. Năm nay thưa quý vị là chồng mới có 52 tuổi và vợ chị mới có 47 tuổi thôi, thì đã bị tắc kinh một năm nay rồi, là cô ấy không có con được nữa. Thì đột nhiên đi làm khác hãng, thì ở hãng báo cho cổ, điện cho cổ biết. Cổ đang làm, cổ thấy cái điện thoại của 10 mấy cuộc gọi nhỡ từ hãng của chồng là cổ linh tính. Thì cổ gọi về thì cái người supervisor nói rằng là chồng cổ đang làm đứng rang ngã quỵ rang cái rồi bất tỉnh rồi chết luôn, nghĩa là tim ngừng đập ngay. Thì cổ nói là cổ nên cổ lết ở hãng không, thì cổ chạy về. Thưa quý vị, đến khi mà cổ chạy về đó thì chạy vào bệnh viện thì thật sự không phải như vậy, có nghĩa rằng là ổng bất tỉnh, là nghĩ ổng chết, nhưng mà lên xe cứu thương đó thì xe đưa bệnh viện, họ cho giật điện bằng tim giật điện đó, thì vào bệnh viện ổng thở ra được, thì và họ mổ khẩn cấp, thì họ mổ tim cho ổng và ổng nằm ở đó, có nghĩa rằng là bị mổ tim cứu được nha quý vị nha, chứ không có chết. Thì lúc nghe chết là cổ lết không rồi, nhưng mà cứu được. Thì khi mà ổng mổ xong tỉnh lại thì ổng có nói với chị có cổ như vậy là anh được khoảng 4-5 ngày khi mà bình phục lại, nói chuyện khỏe khoắn, tại vì anh bị hôn mê ngủ cũng 2 ngày, có nghĩa rằng mổ ra nó yếu đó quý vị. Ba mẹ chồng cũng tới lui, anh chị em chồng cũng tới lui. Thì đến khi mà ông tỉnh lại đó thì ông nói rằng là ông có lỗi với bà nhiều lắm. Ông một cái việc mà đợi cho ông xuất viện về nhà rồi đó thì ông muốn nói với vợ ông. Thì cổ nói không có cái gì quan trọng hết bằng em, chỉ cần có anh thôi, cái gì cũng hứa với anh được hết. Thì hai vợ chồng chịu đựng trong bệnh viện thời gian rồi ảnh xuất viện về nhà. Chồng của xuất viện về nhà. Về nhà đó thì cổ nói như vậy nè. Cổ là một người vợ là cả đời nhẫn nhịn nè. Nghe lời chồng. Đó. Và thương chồng. Và mà anh chồng của cổ là một cái người mà thưa quý vị rất. Dùng cái từ nhiều chữ rất lắm. Là hiền. Hiền và không có bao giờ làm cổ buồn. 20 mấy năm sống chung với nhau. Yêu nhau cộng với sống chung nhau là 20 mấy năm. Giận hờn vu vơ 1-2 tiếng đồng hồ là thôi à. Thì khi về nhà rồi thì lúc này ổng mới gia đình lại thì kêu hết mấy đứa em lại, rồi ba mẹ lại, rồi anh chị em ổng cũng đông, rồi ba mẹ lại, chỉ người lớn không có vợ thì lúc nào ổng mới nói như vậy. Em có thể gọi cô ấy tới gặp anh được không? Thì cô mới hỏi là cô nào? Thì cũng ngạc nhiên. Và mọi người thì im lặng như đã biết rồi. Thì ra đó là cái người mà người bạn gái cũ của ổng. Và người ấy có với ổng một đứa con. Năm nay là được 15 tuổi rồi. 15 tuổi rồi. Thì khi mà ổng nói ra đó, thì cổ nói rằng là hai cái chân của nó rung đứng không có được. Đứng không có được. Tại vì cổ không biết cái chuyện này 15, 16 năm nay. Thì cổ mới nói rằng là cả đời cổ nhẫn nhịn. Là chồng cổ mổ tim thì bác sĩ có nói rằng là tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng không biết ổng ra đi bất cứ lúc nào. Thì cổ một người mà thương chồng, nghe lời chồng. Thì lúc này cổ đứng có chết trân. Thì má chồng, ba chồng và các anh chị em chồng đều nói rằng là người ta biết cái chuyện này, nhưng mà người ta thương cổ, người ta không muốn làm cổ buồn bởi vì cổ không có con, cho nên câu chuyện đã giấu nhiều năm nay rồi. Một cái tát thứ hai như là trời giáng là từ gia đình bên chồng là đã biết cái chuyện này xảy ra từ lâu. Nhưng mà vì thương cổ, cổ hiền. Xin nhắc lại là cổ là cả một người vợ hiền, cả đời nhẫn nhịn, ngắn ngày nhẫn nhịn là nghe lời chồng, lo cho chồng, tận tụy với chồng. Thì lúc này cổ không trả lời được thì mọi người năn nỉ cổ. Thì ai cũng năn nỉ cổ mà nhìn ổng còn xanh lét như vậy thì cổ nói thôi giờ cứ kêu tới đi. Và cổ cũng muốn biết là người phụ nữ là ai. Thì thưa quý vị, một người bước ra ngoài gọi điện thoại. Chỉ trong vòng hơn nửa tiếng, người phụ nữ đó dắt con tới. Và thưa quý vị là đứa nhỏ nó vô, nó chào ông bà, nó ôm ba nó và nó chào mấy cô, mấy chú, mấy bác. Rồi thưa quý vị ơi, mấy chú bác là những người anh bạn gì bà con, gia đình qua đây hết rồi. Bà thì chỉ có con gái không, bốn đứa con gái là bốn đứa cô, chứ không có anh chồng, em chồng, bạn trai, nhưng mà là anh chồng, em chồng, bà con bên chú bác nha quý vị nha. Thì hai người gặp nhau, cái người phụ nữ đó nước mắt khóc ròng ròng. Ông chồng nắm tay cái cô bồ đó nói rằng là anh đã nhẹ lòng anh đi được rồi. Bao nhiêu năm nay đó, anh giấu. Người bảo tên là Hương, anh giấu Hương. Anh cảm thấy anh có lỗi với Hương. Nhưng mà cái lý do anh giấu Hương là bởi vì anh cũng không có lỗi với anh cái gì hết. Anh thương cổ. Cái chuyện của anh với em cũng là một cái duyên nợ. Cho nên ngày hôm nay chỉ mong muốn hai người phụ nữ biết nhau. Và anh có một đứa con. Thì lúc này cổ không nhìn người phụ nữ đó được nữa và cổ bỏ cô đi ra. Cổ bỏ cô đi ra ngoài. Và cổ nói gặp như là cổ nói cổ lái xe đi một cách vô định. 16 năm qua, đứa nhỏ 15 tuổi là 16, 17 hay là 18 năm qua. Chồng cổ đã là chồng một người đàn bà khác, là cha một đứa trẻ khác mà cổ hoàn toàn không có biết. Thì cổ nói lúc này đó, cổ mới lái về nhà của cổ. Thì cổ tới nhà cổ thì cổ thấy là gia đình cổ, ba mẹ cổ với một đứa em gái đang ngồi phòng khách chờ cổ và chạy lại ôm cổ. Và cổ biết rồi. Thì trên đường cổ lái về đó thì người bên chồng đã gọi nói cho gia đình nghe là tình hình đã xảy ra thế nào rồi. Thì ba cổ tội nghiệp lắm. Ba cổ mới nói rằng ôm cổ mới nói như vậy là thôi con, đàn bà nó như vậy đó con. Có đôi khi những chuyện xảy ra đó ba cũng không biết nói làm sao. Thôi con, ở đây dù sao cũng còn có ba với mẹ, mà may mắn là bên chồng thương, mọi chuyện từ từ rồi tính. Thì cổ khóc không được. Nói tóm lại là cổ như một con điên. Cổ khóc với ba cổ được. Và sau cái ngày hôm đó là cổ không còn khóc được luôn. Tới sau này cổ như là một cái hình nộm đó quý vị. Thì cổ ở đó ngày hôm sau cổ không có đi về, dù rằng ba mẹ chồng, em chồng rồi điện kêu thì cổ nói là cổ muốn bình tĩnh. Thì ngày hôm sau đích thân ba mẹ chồng đi qua và năn nỉ rước cổ về. Thì cổ đi về nhà. Thì lúc này đó thì chồng cổ chỉ biết là năn nỉ cổ và nhìn thấy cổ như vậy thì cổ sợ là ảnh đang mới vừa mổ tim về thì cổ không có nói gì được hết. Im lặng. Chồng cổ không nhắc tới người phụ nữ đó cho đến khoảng 1-2 tuần sau, khi mà ảnh khỏe hẳn thì cổ mới nói rằng là kể cho cổ nghe. Thì lúc nào anh mới ngồi xuống, anh nói là anh muốn tự nguyện anh kể là cái người phụ nữ này đó là anh quen ở trong cái chỗ làm của ảnh. Ảnh nhiều năm về trước, hai người qua Mỹ cũng lâu rồi quý vị, mười mấy năm về trước. Rồi quen biết nhau, tính là đùa cợt chơi thôi, nhưng mà rồi từ từ có tình cảm. Rồi ảnh thấy người phụ nữ này tội nghiệp, cũng cô đơn, qua đây là sống với người mẹ già. Rồi thì cái người mẹ già thì bị qua đời, thì sống một mình, thì ảnh từ cái sự giúp đỡ người bạn bè đó, giúp đỡ bạn bè thấy tội nghiệp, cũng đồng nghiệp trong cái hãng của ảnh, rồi làm bạn với nhau. Thì dĩ nhiên chuyện gì tới là tới. Thì chỉ có một hai lần quan hệ với nhau thì cô bác cô có bầu, và cô muốn giữ đứa nhỏ này là bởi vì cô cô đơn, cô không có người thân ở Mỹ, người ta có ở Việt Nam hết rồi, và cô một mình, nó con một, cho nên cô rất là cần đứa con này, và cô xin ảnh cô giữ đứa con này, và cô không qua lại với nhau. Nhưng mà ảnh vì cái trách nhiệm cho nên hai người ảnh vẫn là giữ vấn đề là child support đứa nhỏ, tới lui đứa nhỏ, nhưng mà giữa hai người đó là không có phải là cái quan hệ như là ảnh nghĩ, tại vì ảnh thấy có lỗi rồi. Thì cái đứa nhỏ này đó, khi mà cổ không có con được, cổ hư thai nhiều lần, là khi bác sĩ khẳng định là cổ không có con được nữa, thì ảnh cũng không có hối, bởi vì ảnh biết ảnh có đứa con ở ngoài rồi. Và ba mẹ chồng, lúc là nói thiệt với ba mẹ chồng, nói thiệt với các đứa em chồng, thì là họ biết hết, nhưng mà vì họ thương cổ, và họ tôn trọng cổ, cho nên họ giấu. Họ giấu và không có cho cái người phụ nữ đó và đứa nhỏ đi về bên nội gì hết. Họ cũng cứ gửi tiền cho, gửi quà cho, thỉnh thoảng ghé trường đón thăm đó, chứ không có tới nhà cô đó. Thì cái đứa nhỏ nó biết mình có bên nội, nó biết hết, nhưng mà vì hoàn cảnh nó cũng không có đòi hỏi gì hết. Nó 15 tuổi thì nó mới vừa hiểu chuyện mấy năm nay thôi. Thì ông cũng nói thiệt là tại vì cái này là lỡ dở. Thì quý vị, ở Mỹ đó, trẻ đó nó được cái sự giáo dục mà nó cũng thấu hiểu lắm, nó không hỏi tới mẹ nó luôn. Thì ổng cũng tới lui thường xuyên, từ hồi nhỏ tới lớn, nghĩa là từ lúc mà cổ sanh nó ra là ổng là một người cha tới lui chăm sóc thường xuyên, gửi tiền support đầy đủ, đi họp phụ huynh này kia đầy đủ hết. Và thú vị, ở Mỹ nó có cái nào thành phố này cách thành phố kia khi nửa tiếng lái xe, nhưng mà là không ai biết ai hết. Ngồi biết một người bạn đó, có biết không, hai người ở chung thành phố với nhau mười mấy 20 năm mà không biết là ở chung thành phố với nhau. Đầu này đầu kia thôi, nọc phía sau thôi, hướng bắc hướng nam nọc thành phố thôi. Và tới một lần tình cờ đi chợ gặp nhau, mừng quá trời mừng luôn. Thì cô nói là cô ở đây mười mấy năm, nhưng mà ở đây 20-30 năm rồi mà không gặp nhau. Đó, thì gặp nhau một cách bất ngờ, một người bạn cũ thôi, mà cũng không biết trên Facebook nữa. Thành ra đó là vấn đề có. Thì vì như vậy mà họ ở nọt phía sau và đã không có qua lại, thì anh này vẫn chịu trách nhiệm. Và đặc biệt là không bao giờ đi đêm, sống với lại rất là tốt, cho nên cô giờ không có nghi ngờ gì có người ở ngoài. Thì anh mới nói rằng là anh không có quan hệ với người phụ nữ kia, và anh muốn gặp nhau một lần, cổ bình tĩnh đi rồi nói chuyện. Thì lúc này cũng muốn biết rõ sự thật, thì mới hỏi ra, ngồi xuống nói chuyện là có cặp nhau lúc trước, nhưng mà anh đã không, cổ nói thôi là ảnh không có quan hệ với cổ từ lâu rồi, từ lúc mà sanh đứa bé này ra là có trách nhiệm thôi, bởi vì ảnh rất là thương vợ ảnh, và cổ chỉ cần đứa con để cổ an ủi thôi, chứ cổ không muốn phá đám gia đình người ta. Cho nên là cổ không có tới lui bên chồng gì hết, có nghĩa là cổ là người đàn bà cái bóng mờ chỉ muốn có đứa con vậy thôi. Thì thưa quý vị, cái người bạn của Ngọc, cái người khách hàng nhắn tin đột nhiên cổ nói đó là cổ không có thể tưởng tượng được cái điều này xảy ra. Rồi ổng nói rằng kiếp này đó là ảnh có lỗi với em, và anh xin em tha thổi cho anh. Còn kiếp sau nếu có đó, anh vẫn muốn làm chồng của em được nữa. Và người phụ nữ này đó là, cô đó cổ tên là cô Thùy. Thì là anh với Thùy là không có tình cảm lúc đó là có, chỉ là lỡ dở như là quen biết đùa giỡn thôi, rồi xui có bầu có con thôi, thì anh làm là trách nhiệm với đứa con của anh thôi. Thùy thì cũng không có gì với anh, và có cùng có người bạn trai. Đúng vì cái cô Thùy này đó là cổ sống một người bạn trai cũng mười mấy năm nay, là người Mỹ Tây cơ, và không có con với nhau. Cổ chỉ có một thằng bé này thôi, và cổ không có con nữa. Thì sau đó là cổ thấy cô đó lỡ có đứa con xong rồi, đẻ ra xong rồi, thì nghe nói là cổ đi khắc buồng trứng lại để mà không có con nữa, đi ngừa thai đó. Và mấy năm sau con cổ bắt đầu 4-5 tuổi thì cổ bắt đầu quen với cái ông Mỹ tới bây giờ, thì sống chính thức với cái ông Mỹ đó trong nhà. Và ông mễ đó là biết ông này là cha của đứa trẻ tới khi ra support thôi. Tuy là hai người đàn ông này họ biết nhau, nhưng mà cái ông mễ đó thì không biết cái ông nội này có vợ. Đó, chỉ nghĩ là ở bạn trai mà chia tay rồi, vậy cha support thì có nghĩa rằng cô này đã một cách thật sự là đã có một người đàn ông khác sống cũng trong mười mấy năm nay. cũng cùng với cổ nuôi thằng bé này lớn lên. Nhưng mà trách nhiệm là cha của nó. Và cái ông này thì tới lui thăm con và bên nội biết hết, nhưng mà không phải là chính thức thôi, như là cái sự ngoài giải thú lỡ dở đó quý vị. Thì người cái cô bạn của nó như là một cái sự tổn thương là 10-15 tuổi. 15 tuổi có nghĩa rằng mười mấy năm. Thì ổng hô là quan hệ, cái người chồng kể lại đó là quan hệ chỉ có mấy lần bồ bịch lăng nhăng với nhau thôi, rồi sau đó ổng rất là hối hận. Thì khi mới có bầu là ổng choáng váng rồi, ổng thấy là xong cuộc đời ổng rồi, là ổng lại lục người phụ nữ đó giấu luôn, và người phụ nữ đó không có đi bỏ đứa con thì ổng cũng để vậy luôn, tại vì ổng biết là vợ không có con đó. Thì cái tình trạng đó là bây giờ như vậy, chồng cổ bệnh và không có đi làm, ở nhà chăm chồng. Nhưng mà cổ nói với Nhi đó là một cái sự cổ hận, cổ đau, cổ tức tối là tại sao mười mấy năm rồi cả bên chồng và cả chồng lừa cổ. Rồi cái ông mẩy này không biết là bả mượn ở đâu vô hay là ông mẩy thiệt, bà cổ không biết được luôn, cổ không có hiểu được luôn. Và thằng bé đặc biệt nó giống cha nó như đúc. Thì cổ nói như vậy là một cái dấu thứ hai nữa. Thì cổ im lặng, tính cổ là nhẫn nhục từ xưa tới giờ, và cặp với ông chồng bệnh cho nên cổ chấp nhận hết mọi thứ, đi với nhau gần hết một cuộc đời rồi, bây giờ còn khoảng thời gian còn lại không biết là như thế nào nữa, cổ chấp nhận cổ đi luôn. Mọi chuyện đau đớn, im lặng, không có một cái gì mà xảy ra sau cái ngày phát hiện đó. Cổ sống trong cái sự im lặng đau đớn được gần một năm, thì chồng cổ trở bệnh đau tim lần thứ nhì và lần này ổng mất. Thì trong cái đám tang đó thì người phụ nữ kia có tới đốt nhang nhưng cho thằng con tới là để tang. Thì lúc này thằng bé nó để tang á thì cả dòng họ nội ngoại đều biết hết, và cổ cũng đứng ra làm đám tang, gia đình bên chồng là đám tang không ai muốn hết. Đám tang xong thì luật sư lập di chúc ra, thì tất cả cái tiền của ảnh đó, tài sản là vợ hưởng hết, nhưng mà bảo hiểm nhân thọ của ảnh, bảo hiểm nhân thọ của chồng của cổ, số tiền ông mua bảo hiểm nhân thọ là 300.000 đô la. Trong cái di chúc ổng để lại là nhà thì hai vợ của hai vợ chồng là cổ lấy, tiền trong nhà băng cổ lấy, 401k cổ lấy, tiền bảo hiểm nhân thọ 300.000 đô cho hết đứa con của ổng, cho hết đứa con của ổng. Thì thưa quý vị, cổ một cái sốc thứ nhì là có nghĩa rằng cái bảo hiểm này đó là ổng đã mua lâu năm lắm rồi. Ổng mua hơn 10 năm, mười mấy năm gì rồi. Và ổng có ý định là để cái thằng con rồi. Thì cổ nói rằng trong suốt thời gian đó, cổ làm trả tiền nhà, tiền xe, vợ chồng chia sẻ gánh vác cực nhọc với nhau. Nhưng cái tiền bảo hiểm là lấy từ tài khoản của hai vợ chồng mỗi tháng, nghe nói là đóng cũng mấy trăm đồng bạc. Thì ổng dành dụm đó và ổng nghĩ rằng ngày ổng đi ổng cho con ổng. Cổ nói rằng ổng làm như vậy đúng, tại vì phải để cho đứa con, tại đứa con nó còn nhỏ. Nhưng mà một cái đau đớn là tại sao ổng giấu hay như vậy. Cổ không có tiếc tiền, mà cổ tiếc rằng là cái sự bí mật của chồng đến lúc này mới đổ dở ra, là cổ đau chỗ đó đó quý vị. Cổ rất là đau cái chỗ đó luôn. Thành ra cổ nói Ngọc Nhi rằng là cái nhà cổ ở thì bây giờ cổ có ý định như vậy, lo đám tang chồng xong rồi vẫn thờ chồng, và cổ muốn bán cái nhà. Cổ muốn bán cái nhà đó, và cổ dùng cái tiền đó, tiền tất cả tài sản có thừa hưởng từ chồng, tiền mặt trong ngân hàng cũng gần cũng cả trăm ngàn, cái nhà của cổ cũng 600-700 ngàn, rồi tiền 401k của chồng cũng một mớ nữa. Thì tất cả những cái đó là cổ gom cũng được một mớ, và cổ muốn bỏ nó về Việt Nam cổ sống. Tại vì ở Việt Nam á, hiện giờ cổ không còn ai Việt Nam hết. Nhưng mà cổ nói cổ có một ngôi chùa ở Việt Nam là hồi nhỏ ở gần nhà cổ. Hồi còn bé đó, mỗi ngày cổ đi qua đó cổ chơi hết. Từ lúc cổ 9-10 tuổi cổ nhớ tới mười mấy 20 tuổi thì gần nhà gần chùa. Thì đó là chùa Ni. Cổ muốn là gom tất cả cái đó để cho ngân hàng lấy tiền lời xài và về Việt Nam vô chùa ở thời gian. Rồi bình tĩnh là đã trở qua. Thưa quý vị, mới có 40-mấy tuổi thôi. Cổ nói rằng không cần phải làm như vậy. Và cổ hận bên chồng. Cổ nói rằng cổ không muốn gặp ba mẹ chồng, không muốn gặp anh chị em chồng luôn. Và cổ cũng không có muốn thờ chồng, và cổ để chồng ở trong chùa luôn. Tại vì một cái sự đau đớn, nếu mà ổng không mất, không bị bệnh, thì chuyện này sẽ ra bao lâu. Thì cổ nói Ngọc Nhi rằng cổ làm như vậy là cổ có quá đáng không. Thì cứ nghĩ như vậy nè, phụ nữ đó quý vị, có mỗi một cái tính. Có người đó thì dễ buông bỏ, có người đó thì để trong lòng rất là lâu. Người ta nói một câu vậy nè, một cái nỗi đau càng lớn á, thì cái vết thương nó càng sâu và nó rất là khó lành. Mới thông cảm cho cổ. Nhưng mà rồi á, 48 tuổi, 47, 48 tuổi thì không thể nào mà ôm một cái vết thương làm mãi mãi được. Mình cần phải làm lại cuộc đời, rồi sẽ có người bù đắp. Nhưng một cái khi nói với cổ như vậy, một khi nói là em à, có đôi khi người ta lấy chồng á, cả một đời không có hạnh phúc. Còn em đó, cả một đời mà hạnh phúc chỉ có mấy tháng cuối cùng bể ra thôi. Dù rằng cái hạnh phúc giả tạo có một cái sự giấu giếm phía sau, nhưng thật sự là ổng không có làm cho em buồn cái gì, là ổng đã biết ổng sai và ổng đã bù đắp rồi. Em để trong bụng làm cái gì, người đi cũng đã đi rồi, đúng không? Đứa bé chào đời làm cái duyên nghiệp, làm cái duyên, làm cái nghiệp. Em không có con được với ổng, nhưng mà ổng giấu, ổng vẫn nhận là ổng không có con. Em hư thai 3 lần, ổng vẫn không có đổ thừa em gì hết, vẫn im lặng. Và có đứa con vẫn giấu để cho em đừng có buồn. Và ba mẹ chồng, anh chị em chồng cũng vì thương em, cũng vì thấu hiểu cái đau của em, cũng vì thương cái mặc cảm của em mà người ta giấu đứa nhỏ. Người ta giấu 15, 16 năm người ta cũng đau lòng lắm chứ. Không dám công khai cháu, có đứa cháu nội duy nhất mà không dám công khai cháu. Thành ra đó là một cái mà người ta đã vì em rồi, đúng không quý vị? Thành ra thôi, hãy bỏ qua đi, chồng cũng đi rồi. Là cái quan trọng tới giờ phút này, chị em chồng, anh bà con chú bác, ba mẹ chồng vẫn thương em. Và thằng bé tự nguyện gọi em là má. Đó, gia đình cũng có giáo dục. Và còn cô bé kia đó là người ta cũng đã có chồng rồi. Đó, thành ra mọi thứ đã an bài. Và đây là một cái sự số phận trớ trêu. Thành ra thôi bỏ qua đi. Và bây giờ đó, không đi đâu hết, giờ ở đâu có nhà đã buồn thì chị đồng ý. Thế em bán hết, bán nhà, rồi em còn việc làm nữa mà. Em nghĩ làm luôn ở Việt Nam sẽ rất là buồn. Đó, tu quá là vì những cái biến cố mình đi cho cái tâm mình tịnh thời gian rồi mình hỷ xả. Phật cũng dạy mình hỷ xả mà. Mà em tu mà trong lòng ghìm cái hận ba mẹ chồng, ghìm cái hận mấy đứa em chồng, hận chồng, thì em tu làm cái gì? Phật là ở trong tâm mình. Cứ thế giới cứ hỷ xả đi em. Thì Ngọc Nhi khuyên cổ có thể là đi về đi chơi. Cái nhà bán này có thể là giờ mình về ở chung với ba mẹ, với đứa em gái, để cho nó hữu hỷ. Đó, Ngọc Nhi khuyên cổ là bán nhà thì bán, và tiền nó gom hết để ngân hàng. Cái số tiền em nhận là hiện giờ em có đó, nó gấp 3 lần cái 300 ngàn mà chồng em để cho thằng bé. Một người đàn ông mà để lại biết là mình làm sai, như đó là giọt máu mình không bỏ được, mình không nhẫn tâm, đó là người đàn ông tốt đó em. Cái số tiền em đang có bây giờ gấp 3 lần thằng bé nó có, đó là nuôi con 15 tuổi nó lớn lên nó trưởng thành, mà coi như là cho đứa nhỏ đâu phải cho bà vợ đâu, đâu phải cho con nhỏ kia đâu mà em đau. Rõ ràng là thằng bé là luật sư sẽ gửi trong ngân hàng, có giấy luật sư đàng hoàng, sẽ giao thằng bé khi thằng bé 25 tuổi chứ không phải 21 tuổi. Ổng sợ nó 21 tuổi nó không có chín chắn, nó phá hết tiền. 25 tuổi mới đưa là ổng tính xa như vậy, nếu mà ổng chết trước thì ổng đã chín chắn rồi, thì đó là coi như là cha nó cho nó. Còn em được 3 phần rồi, mà bây giờ em trở về đó, em bán nhà xong em trở về sống với cha mẹ em. Em còn cả một cái bên chồng trân trọng, bù đắp, thương yêu, thông cảm và thấu hiểu cho em. Em được nhiều hơn mất. Và ở đời này có những cái lỗi mình không thể nào mình sửa được nữa, mình phải chấp nhận cái lỗi đó. Tại vì mình không sửa được nữa mà mình cứ ôm cái lỗi đó, mình ôm cái hận đó, mình ôm hoài, thì người đau sẽ là mình, đúng không? Phật Nhi khuyên như vậy không biết đúng hay là sai, nhưng mà cổ hỏi quý vị cho cổ cái ý kiến rằng là nên làm theo Ngọc Nhi hay là cổ về Việt Nam cổ sống. Cũng về Việt Nam sống, và cũng không muốn nhìn mặt ba mẹ chồng và các em chồng nữa. Chỉ nghĩ rằng là, nhưng không biết quý vị khuyên cổ làm sao, cái thật sự trong chuyện này khi thấy hai bác và các em chồng là người rất là tốt đó quý vị. Người ta đâu có suối mà người ta giấu, người ta đã hiểu cho cổ và giấu là bởi vì thương cổ giấu, chứ không phải là ghét cổ mà giấu. Tùy cái giấu quý vị à, Đức Phật có nói mà, có những cái mà không được nói dối trong 5 cái điều cấm, nhưng mình nói dối, mình che đậy một cái sự thật để cho người khác được hạnh phúc mà người ta không có bị đau lòng, mình được quyền làm cái điều đó mà. Rất mong rằng quý vị hãy cho cô cái lời khuyên nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.